Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, một sinh địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thường duyệt có thể trong thời gian ngắn, đánh chiếm, lưu húp. Chi tức phụ, một điểm này Trịnh Nhân không ngạc nhiên chút nào. Nếu như nàng muốn, loại chuyện này mà căn bản không trị giá một đề ra. Như vậy nhiều khó khăn làm thân nhân người bệnh đều bị thường duyệt làm xong. Lưu húp chi tức phụ vậy khẳng định không nói ở đây. Nói sao, tới đế đều học tập, có cực lớn có thể ở lại đế đô. Loại chuyện này mà nhưng mà thiên đại hảo sự mà. Chỉ cần nàng đầu óc không nước vào, cũng sẽ không ngăn cản Lưu húp chi tới cầu học. Thời gian xong hết rồi. Trịnh Nhân cảm giác được mình có thể dùng chân thực chi nhãn nhìn một chút đáy dạ dày. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật, nhưng hắn đối với cái loại đó ngồi xe qua núi cảm giác giống nhau. Vẫn là có chút mâu thuẫn, thật lòng cảm giác không tốt bị, bất quá vẫn phải làm, nếu không Lâm Kiều Kiều chạy lên hỗ trợ thu thập bệnh viện cộng đồng. Mang lý mang ngoại mưu đồ gì? Còn không phải là muốn mấy cái giường bệnh. Khuya về nhà thử một chút đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, nước Mỹ, bang Maryland, thành phố Baltimore, thế giới đứng đầu Johann John Hopkins trường y khoa một gian trong phòng thí nghiệm. Kim Diệu Võ cầm ngày hôm nay giải phẫu tư liệu gìn giữ tốt. Rốt cuộc ở trưa đêm trước hoàn thành công việc của hôm nay. Hắn không có lập tức đi. Mà là lần nữa nhìn một lần tư liệu, đi tới John Hopkins đã có đem gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn tóe ra liền không gì sánh nổi sức sống. Đây là gánh nước đánh một trận. Kim Diệu Võ mình biết, nếu như thời gian cho phép, Hạnh Lâm Viên mỗi lần giải phẫu livestream Kim Diệu Võ cũng sẽ cẩn thận xem. Nếu là không có thời gian, hắn vậy chuyện xảy ra sau nghiêm túc học tập. Trong thời gian ngắn, cái đó trung thực thật thà đất Bắc tỉnh trẻ tuổi bác sĩ đã trở thành Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Hắn quơ kiềm cầm máu, cơ hồ lấy càn quét tư thái chinh phục Mayo Clinic. Mới bắt đầu Kim Diệu Võ có chút không phục, nhưng là làm hắn đi tới John Hopkins bệnh viện. Kỹ thuật trình độ đạt được tăng lên sau đó, có thể xem rõ ràng càng nhiều hơn chi tiết. Ông chủ Trịnh giải phẫu tài nghệ đích xác là cao, còn có nhiều hơn chi tiết đợi chờ mình đi thăm dò. Nhưng cũng chỉ là đã biết một khối này, mình cũng đã xem thế là đủ rồi. Nếu là xem mục đào như nhau, Kim Diệu Võ đầu óc bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy ý niệm. Nhưng mà hắn không hối hận, khối u tham gia, nội tạng tham gia. Cũng không phải là chỉ có típ giải phẫu hoặc là ung thư gan tham gia giải phẫu có thể làm. Làm hắn đi tới nước Mỹ, tiếp xúc Johann John Hopkins trường y khoa rất nhiều nghiên cứu tiểu tổ sau đó. Kim Diệu Võ thế giới quan bị lật đổ, tương tự với đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật các loại mới giải phẫu nghiên cứu tiểu tổ. Còn có rất nhiều. Nơi này kỹ thuật dự trữ là số lượng cao. Thật lòng không hổ là ở chế lĩnh vực mới hoàn toàn nghiền ép Mayo Clinic tồn tại. Chữa bệnh đã bắt đầu nhỏ phút. Vô số chi nhánh có thể nhằm vào vô số bệnh chủng sinh ra nhiều như vì sao dày đặc mới thuật thức. Chẳng qua mỗi người một ngã. Người đi người ánh nắng đường. Ta làm dạ dày của ta để động mạch xuyên tắc thuật tốt lắm. Cho nên Kim Diệu Võ trả giá cực lớn tâm lực, thậm chí muốn đối hắn năm đó thi vào trường đại học còn phải cố gắng. Hắn cố gắng học tập, buông xuống chấp niệm trong lòng. Có lẽ chấp niệm cũng không có bị buông xuống, mà chỉ là sâu đậm chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc một kỳ lâm sàng đã ở thử nghiệm trong. Mỗi một cái người bệnh xuất hiện mỗi một loại cũng phát chứng. Kim Diệu Võ cũng từ đầu theo dõi. Một tháng qua này, hắn rõ ràng liền một cái đạo lý. Giống như là quốc nội bệnh viện công lập, là không có biện pháp nghiên cứu tương tự khóa đề. Đầu tư, kim tiền tiêu hao là một mặt, giải phẫu thất bại, thân nhân người bệnh không đồng ý, là ở một phương diện khác. Chủ yếu nhất là bác sĩ căn bản không có tinh lực đi làm tương tự nghiên cứu. Cái này bác sĩ, mỗi ngày 2 ca giải phẫu, sau đó liền hưởng thụ gia đình, hưởng thụ sinh sống, cầm tất cả công việc nghiên cứu cũng ném cho mình đi làm. Nhưng Kim Diệu Võ vẫn không có hối hận, cũng không có cho rằng mình bị khi dễ thủy tinh lòng đang quấy phá. Thân là ngoại tịch bác sĩ, gánh vác những công việc này, cuối cùng mặc dù như cũ không cách nào ở thuật thức bên trong lưu dưới mình tên chữ, nhưng hắn là trên thế giới sớm nhất tiếp xúc tới loại này thuật kiểu bác sĩ một trong. Một điểm này đối với một danh bác sĩ mà nói, không thể nghi ngờ có sức hấp dẫn thật lớn. Giảm cân tham gia giải phẫu thuật kiểu tiền cảnh rộng bao nhiêu hào phóng. Kim Diệu Võ là biết, trong nước giảm cân thị trường khổng lồ mà loạn như hoành xanh. Lấy bán thuốc giả làm chủ, nếu là dùng 2 năm thời gian, đi qua 3 kỳ lâm sàng khảo nghiệm, đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật trở thành một loại thành thục lâm sàng thuật thức. Mình trở về nước tùy tiện đi bệnh viện nào, nhất định sẽ ở ngắn hạn bên trong hấp dẫn đến vô số người bệnh. Đến lúc đó, mình chính là cái này lãnh vực bên trong vương giả. Bây giờ trả hết thảy khổ cực, đều đáng giá. Hắn lại nhìn một lần hôm nay tư liệu. Sau khi giải phẫu người bệnh có dạ dày 8 điệp khuẩn tròn xuất hiện. Đây là một cái rất khó giải quyết vấn đề. Phải thế nào đi giải quyết? Kim Diệu Võ còn không có đếm. Bất quá không nóng nảy, Kim Diệu Võ đã làm xong dùng 2-3 năm thời gian làm 3 kỳ lâm sàng chuẩn bị. Cái này không thiếu tiền vốn, không thiếu thí nghiệm người bệnh, hết thảy cũng không thiếu. Cùng mình nghịch gió lật bàn, nhất định phải thành lập được cường đại kỹ thuật thành lũy. Cầm cái đó nhìn qua thật thà ông chủ Trịnh bài xích ra ngoài. Bây giờ cố gắng cũng là vì vương giả trở về, mà ngày này không hề sẽ rất rất xa. Kim Diệu Võ chậm rãi đóng cửa máy vi tính, cầm phòng thí nghiệm đèn đóng lại, chậm rãi đi ra Johann John Hopkins bệnh viện sở nghiên cứu. Mà lúc này, sở nghiên cứu còn có mấy căn phòng đèn là sáng, cả ngày lẫn đêm nghiên cứu, đang không ngừng kéo dài tiến hành những cái kia hạng mục. Kim Diệu Võ vậy ít nhiều có chút biết rõ, đều là đứng tại thế giới nghiên cứu khoa học hàng trước nhất hạng mục. Mà ở trong nước, Kim Diệu Võ cười, thế giới cao cấp chính là thế giới cao cấp. Mình nếu có thể treo John Hopkins danh tiếng trở về, cũng là quan hệ lâu đời giới cao cấp bác sĩ. Hắn bước chậm ở sân cỏ giữa trên đường mòn, bên người di tán cỏ xanh phương thơm. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, liền liền không khí tựa hồ cũng muốn so với trong nước hơn nữa mát mẻ. Vui vẻ, Kim Diệu Võ vừa đi, một vừa suy nghĩ giải quyết như thế nào dạ dày 8 điệp khuẩn tròn phương thức giải quyết. Ngày mai, hẳn theo lão bản báo cáo chuyện này, sau đó lão bản đi liên lạc tương quan phòng bác sĩ. Tìm được một cái phương thức hoàn mỹ nhất giải quyết thậm chí là phòng ngừa dạ dày 8 điệp khuẩn tròn xuất hiện. Đây là một cái to lớn đoàn đội, là một cái đồ vật khổng lồ. Cơ hồ tất cả lĩnh vực cũng đứng tại thế giới trước nhất dọc theo. Không gì sánh nổi, có thể làm việc ở đây. Thật tốt, Kim Diệu Võ cảm giác được mình lựa chọn là chính xác. Mặc dù có chút khổ cực. Mặc dù thuật thức lên sẽ không xuất hiện mình tên chữ. Cỏ xanh mùi thơm, Kim Diệu Võ trở lại mình chỗ ở, vọt vào tắm một cái sau đó. Hắn nằm ở trên giường, nhìn bên ngoài ánh sao. Kim Diệu Võ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm. Ông chủ Trịnh, cái đó mình cả đời địch, bây giờ đang làm gì? Hắn hẳn là mỗi ngày vùi đầu tại lâm sàng, không ngừng làm tiếp giải phẫu đi. Thật là ngây thơ à. Lấy là lâm sàng thuật thức có thể bắt được giải Nobel. Mình nếu là cũng như vậy ngây thơ,